Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 242, Lê Ông đối thủ. Át gạch dưới WZ gạch dưới TXT. Lúc trước phòng thay đồ, Lê Ông cùng một đám đội hữu ngồi, không một người nói chuyện, bọn họ chỉ là trầm mặc làm, đều là một bộ trịnh trọng dáng vẻ. Phòng thay đồ có vẻ rất yên tĩnh, bầu không khí rất nghiêm nghị. Bên ngoài truyền đến đi mét tiếng ca. Cổ động viên Roma chính đang điên cuồng la lên cùng ca hát. Bình thường Roma sân nhà bầu không khí cũng rất nhiệt liệt. Nhưng này một hồi bầu không khí mới thật khiến cho người ta chấn động. Toàn trường 10 vạn cái chỗ ngồi, hầu như là không còn chỗ ngồi. Này rất nhiều cổ động viên bên trong, phần lớn đều là cổ động viên Roma. Mùa giải này Roma Olympic Stadium ngồi đầy tình huống không nhiều. Dù sao tòa này sân bóng có thể chứa đựng hơn 10 vạn tên fan bóng đá. Nhưng hôm nay sân bóng nhưng ngồi đầy, chỉ là nhân số đủ chấn động lòng người. Mà này rất nhiều fan bóng đá cũng rất có tổ chức. Ở thi đấu trước, bọn họ chỉnh tề sướng AS Roma ca. Từng cái âm phù ở sân vận động Olympico bầu trời bồng bềnh. Tình huống như thế khiến cầu thủ Roma đều rất kích động. Một mặt to lớn cờ xí xuất hiện ở đông trên khán đài. Đó là Roma cờ xí. Còn có Roma đội huy. Mặt trên một cái động vật đồ án rất rõ ràng. Đó là một con lang. Lang là thành Roma thị đại biểu. AS Roma kế thừa thành thị ý chí. Cũng là lấy lang vì là vật tổ đội tiêu. Roma lấy lang vì là thành thị vật tổ. Là bắt nguồn từ lịch sử. Ở Roma dân gian, có một cái truyền lưu đến khá rộng rãi khá là lâu truyền thuyết. Đó là liên quan với sói mẹ nuôi hai cái trẻ mới sinh cố sự. Tiểu ây giờ thành choi bị người Hy Lạp công phá sau đó. Có chút choi người trốn thoát. Ngồi thuyền phiêu lưu đến Italy trên bán đảo. Bọn họ ở đài bá cửa sông định cư lại. Thành lập chính mình vương quốc. Sau đó, có cái gọi A Mục lưu tư người. Cướp đoạt ca ca hắn vương vị. Còn giết chết con trai của ca ca. Lưu vong ca ca con gái. Đồng thời không cho nàng cùng bất luận người nào kết hôn. Nhưng là, chiến thần Mars khiến A Mục lưu tư cháu gái mọc ra một đôi song sinh tử. A Mục lưu tư nghe được tin tức này, lại giật mình vừa tức não. Hắn sợ sệt bọn nhỏ lớn lên sau đó sẽ thay ông ngoại báo thù. Liền hạ lệnh đem hai đứa bé chứa ở rổ bên trong, ném vào đài bá hà, muốn cho nước sông chết đuối bọn họ. Thế nhưng, hai đứa bé không có chết đuối. Nước sông đem rổ vọt tới trên bờ. Hai từ tiếng khóc đưa tới một con sói mẹ. Sói mẹ không chỉ không có ăn đi bọn họ, hơn nữa đem bọn họ mang về hang núi, dùng chính mình nãi cho hắn ăn môn. Còn có một con chim gõ kiến, cũng thường thường điêu đến quả dại cho bọn nhỏ ăn. Sau đó, một cái người chăn cừu phát hiện này hai đứa bé, đem bọn họ lĩnh đến nhà mình, nuôi dưỡng thành người. Ca ca gọi là La Mộ Ross, đệ đệ gọi là Moss. Hai huynh đệ luyện thành một thân yêu võ nghệ, trở thành một đối với cường tráng dũng cảm thanh niên. Hai huynh đệ cái từ người chăn cừu trong miệng biết rõ bản thân mình thân thế. Ngay ở dân chúng ủng hộ, giết chết A Mục lưu tư, bọn họ quyết định ở đài bá bờ sông. Sói mẹ nuôi nấng quá địa phương của bọn họ xây một tòa tân thành. Không may, hai huynh đệ vì tranh cướp quyền thống trị, lẫn nhau đánh tới đến. Kết quả ca ca La Mộ Ross đem đệ đệ giết chết. Mình làm thành thị duy nhất chủ nhân. Cái thành phố này cũng là dùng tên của hắn mệnh danh. Gọi là Roma, cho tới hôm nay, ở Roma một tòa trong viện bảo tàng, còn trưng bày một vị sói mẹ này hai cái trẻ mới sinh bú sữa tượng đồng thau. Roma câu lạc bộ kế thừa thành thị lịch sử, cũng là lấy lang vì là câu lạc bộ đội huy. Italy truyền thông bên trong hình dung Roma cũng như là một con sói. Hay là hắn không sánh được hổ báo giống như hung mãnh. Không có sư tử uy nghiêm, nhưng một cái không để ý, liền có thể bị lang cắn xuống một cái thịt. Vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận Roma. MU ở trên một hiệp được giáo huấn. Bọn họ một cái không để ý bị Roma đánh vào hai cái bóng. đi tới sân vận động Olimpico lại đối mặt Roma. Bọn họ tình thế liền trở nên không tốt lắm. Đặc biệt là tại đây loại sân khách bầu không khí dưới. Trên thính phòng, tiếng ca còn ở vờn quanh. Ngoài ra còn có đủ loại kiểu dáng hoành phi quảng cáo. Ở trên khán đài vung vẩy, nam khán đài đỉnh còn có người không thể chờ đợi được nữa thiêu đốt đạn tín hiệu. Khói thuốc tràn ngập ở trên đài cùng không trung, thậm chí ở trên sân bóng lan tràn. Dưới đài sân bóng biên giới có không ít chi tiết, dáng dấp kia như là mới vừa từng hạ xuống tiết như thế. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Cổ động viên Roma đã dùng bọn họ am hiểu phương thức đem sân bóng xào hừng hực. Hay là, làm cầu thủ Manchester United bước lên sân bóng thời điểm, bọn họ gặp cảm giác là đi tới địa ngục. Có điều phòng thay đồ bên trong nhưng rất yên tĩnh. Ở bình thường, Cassano cũng sẽ không để phòng thay đồ yên tĩnh lại. Leon cũng sẽ mừng rỡ cùng đội hữu trêu ghẹo. Nhưng ngày hôm nay không có. Hai người bọn họ đều yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Chờ De Bruyne nói chuyện, mỗi người đều biết thi đấu trọng yếu. De Bruyne nhìn đại gia, vỗ vỗ lòng bàn tay. Để mọi người tập trung tinh thần lại đây. Chỉ vào ngoài cửa sổ nói rằng, bên ngoài có rất là nhiều cổ động viên. Bọn họ đều là xem chúng ta đạt được thắng lợi mà đến. Chúng ta mỗi người đều hy vọng có thể thắng lợi. Ta hy vọng, các ngươi cũng hy vọng. Vậy còn chờ gì đây? Thắng bại then chốt ở cho các ngươi. Đi biểu hiện cho fan bóng đá xem đi. Nên nói ta cũng đã nói rồi. Chúng ta muốn để fan bóng đá nhìn thấy. Để những người truyền thông nhìn thấy. Chúng ta gặp bước qua MU. Tiến vào Champions League tứ kết. MU rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Chúng ta trên một vòng cùng bọn họ giao thủ. Ta nhớ các ngươi nên nhớ tới trận đấu kia. Nhưng chúng ta cũng không kém. Coi như vậy bị động. Chúng ta vẫn là cùng bọn họ đá hòa. Lần này đổi đến sân vận động Olimpico. Chúng ta không có lý do gì thua bóng. MU thật sự rất mạnh. Ngay ở vừa mới qua đi giải đấu bên trong. Bọn họ sân nhà đánh bại Chelsea. Xem như là trả lại toàn bộ mùa giải bị áp chế phiền muộn. Đồng thời ở giải đấu bên trong. Bọn họ cũng đuổi theo 3 cái điểm. Điều này làm cho rất nhiều người nhìn thấy MU đạt đến Chelsea hy vọng. Chỉ là hy vọng, nhưng đầy đủ. Dù sao lễ Noel sau, MU liền vẫn không hy vọng. Hiện tại Roma cũng có hy vọng. Hơn nữa là rất lớn hy vọng. Chúng ta cần phải làm là không thể có tiếc nuối. MU rất mạnh, nhưng chúng ta tới mức độ này. Tuyệt không có thể ở sân nhà. Ở 10 vạn cổ động viên Roma trước mắt để bọn họ thất vọng. Ta duy nhất phải nhắc nhở các ngươi, chính là phải chú ý không muốn ấm đầu. Chúng ta muốn đánh phòng thủ phản công, không phải là cùng MU đánh đối công. Đúng, cổ động viên Roma càng yêu thích nhìn thấy đối công. Nhưng cùng tình cảnh so ra, thắng lợi cuối cùng mới càng quan trọng. De Bruyne một mặt nghiêm túc, cái này cũng là hắn ở lúc trước nghĩ kỹ chiến thuật. Vậy thì là tận lực đi đánh phòng thủ phản công. Phòng thủ được. Ổn định lại hậu trường mới có thể đi phản kích. Chiến thuật như vậy chính là sử dụng tốt nhất vận dụng Roma điểm số ưu thế. MU khẳng định là muốn tiến công. Nếu như hai bên chậm chạp không ghi bàn, thắng lợi sau cùng sẽ là Roma. MU chỉ cần vừa tiến công, hậu trường sẽ có lỗ thủng. Như vậy Roma cơ hội liền đến. Nói cách khác, Roma mặc dù là phòng thủ làm chủ, nhưng chỉ cần MU không ghi bàn. Quyền chủ động ngay ở Roma trong tay. MU thực lực có ưu thế. Nhưng bọn họ ghi bàn không có ưu thế. Cái này cũng là tốt nhất sách lược ứng đối. Cùng lúc đó đội khách phòng thay đồ. Sân Old Trafford có cái rách nát đội khách phòng thay đồ. Roma Olympic Stadium đội khách phòng thay đồ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nơi này cách âm hiệu quả thực sự không hề tốt đẹp gì. Bên ngoài náo thanh âm huyên náo ở phòng thay đồ bên trong rõ ràng có thể nghe. Những âm thanh này đối với Roma là cổ vũ. Đối với MU chính là tạp âm. Rất nhiều người bất giác nhíu mày. Trước vừa tới đến Roma, cổ động viên Roma hoan nghênh phương thức cho cầu thủ Manchester United kinh sợ. Mà hiện tại đội khách phòng thay đồ bên trong, nhìn bên ngoài quần sóng chiều động cổ động viên, nghe bên tai truyền đến tiếng kêu gáo. Coi như là MU những kinh nghiệm này quá rất nhiều giải thi đấu từng cái các ngôi sao bóng đá đều chịu đến không ít ảnh hưởng. 10 vạn cổ động viên Roma à, quá nhiều rồi. Con số này coi như ở MU nghe tới đều bị làm kinh sợ. 10 vạn người sân vận động muốn so với sân Old Trafford lớn hơn nhiều. Có thể cùng Barcelona Nou Camp sân bóng so với. Mà nơi này chỉ là Roma. Fan bóng đá kinh sợ có chút tác dụng. Chỉ ít Ferguson muốn cùng cầu thủ giao lưu cũng phải lớn hơn gọi lên tiếng. Ông lão cổ họng mặc dù tốt, nhưng đó chỉ là lúc bình thường. Vẫn lớn như vậy gọi hắn cũng không chịu được. May là nên nói cũng đã nói rồi. Ferguson cuối cùng thời gian chỉ muốn cho cầu thủ đánh tiếp sức. Có điều nhìn dáng dấp là không cần. Bất kể là cầu thủ Roma, vẫn là cổ động viên Roma cách làm, đã triệt để bị kích thích dưới tay hắn cầu thủ. Hiện tại Roma có ưu thế, nhưng chỉ cần MU tiến vào một cái bóng, quyền chủ động liền lại trở về. Ferguson tối ngày hôm qua đã nói những này, mỗi người đều hiểu phải làm gì. Vậy thì là đến trên sân bóng, đi nỗ lực thi đấu, nỗ lực tấn công. Trước tiên vì là MU tiến vào một cái bóng lại nói, khỏe mạnh đá thi đấu. Chỉ cần chúng ta có thể phát huy ra bình thường trình độ. Coi như Roma nắm giữ điên cuồng sân nhà, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Ferguson mở miệng giống lên một tiếng. Thanh âm này rất chấn động người. Một điểm không nhìn ra hắn đã là hơn 60 tuổi lão nhân. Ta duy nhất muốn trọng điểm căn dặn các ngươi, vẫn là phòng thủ vấn đề. Leo, phương diện này liền giao cho ngươi. Nhất định cho ta nhìn chăm chú thật đối phương số 13. Một người cao lớn cầu thủ đứng lên đến. Yên tâm đi, lão đại, ta gặp nhìn chăm chú thật Lê ông. Nghe được Leo nói như vậy, Ferguson cũng an lòng gật gù. Nếu như Lê ông nhìn thấy Leo, hắn ngay lập tức liền có thể nhận ra. Này chính là MU hậu vệ trụ cột, Rio Ferdinand. Ferdinand cái họ này ở nước Anh bóng đá vòng khá có danh tiếng. Trước nước Anh đại biểu đội tiền đạo Lê Ferdinand là Leo thúc phụ. Hắn đệ đệ Anton Ferdinand lại đang West Ham đá xưng tên đường. Có điều ở già, trung niên, trẻ trong đệ tam, Ferdinand là tối cứng chắc nước Anh phòng thủ trụ cột. Đối với thực lực của hắn cùng phong cách, trước West Ham đội huấn luyện viên trưởng lão Redknapp từng đánh giá như thế. Leo là hậu vệ bên trong Rolls Royce. Ferdinand xuất thân từ West Ham United. Sau bị Leeds lấy sang kỷ lục phí chuyển nhượng mua vào. Đi tới thành danh con đường. Năm 2002 mùa hè, hắn chuyển nhượng MU, trở thành nước Anh giá trị bản thân cao nhất hậu vệ. Ở MU, Ferdinand là tuyệt đối phòng thủ chủ lực. Một lần bị cho rằng là trên thế giới tốt nhất trung vệ. Nhưng thương bệnh là Ferdinand chủ yếu vấn đề. Hắn đi tới MU sau, suýt chút nữa toàn bộ vắng chỗ một cái mùa giải thi đấu. Trên lấy hiệp giao thủ, hắn cũng là bởi thương bệnh vắng chỗ thi đấu. Mặc dù như thế, chỉ cần Ferdinand có thể ra trận, hắn chính là chủ lực của Manchester United trung vệ, hậu trường mạnh nhất trụ cột. Bất kể là Osea, vẫn là Sylvester đều không thể lay động hắn hậu trường người số một vị trí. Đây chính là Rio Ferdinand. Bản cuộc tranh tài, Ferdinand lần đầu ra sân. Ferguson giao cho nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ Leon. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.